Cô vợ trẻ con, chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau, Hạ Bối Bối thức dậy rất sớm để chuẩn bị đến công ty. Tối hôm qua cô đi mua vài bộ đồ công sở. Cô chọn có mình chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen ôm ngang gối. Trang điểm nhẹ, chút son đỏ, tóc xõa tự nhiên, nhìn cô rất đẹp. Xe dừng ở trước tập đoàn Âu Thị, cô bước vào sảnh thu hút mọi người, ai cũng nhìn cô, có người thì khen, có người thì chê, nhưng Hạ Bối Bối đều không quan tâm tới. Cô bước lại chỗ lễ tân. Chào chị, tôi đến đây nhận việc ạ. Cô tên Hạ Bối Bối đúng không? Cô nhân viên hỏi. Vâng, là tôi. Cô lên thang máy đến tầng 60 sẽ có người hướng dẫn cho cô. Vâng, cảm ơn. Hạ Bối Bối đi lên thang máy bấm tầng 60 cũng là tầng cao nhất. Khoảng 15p thì thang máy kêu lên. Tình, thang máy mở ra, cô nhìn xung quanh ở đây rất rộng nha, lại còn đẹp nữa. Cô đi được một chút thấy có người ngồi ở bàn trợ lý. Cô bước đến hỏi. Chào anh, tôi đến đây nhận việc. Xin hỏi chức vụ tôi là gì? Chào cô tên Hạ Bối Bối đúng không? Chức vụ của cô là thư ký chủ tịch. A cố nhìn cô gái trước mắt quả thật là rất đẹp nha. Chủ tịch rất có mắt chọn người. Hà anh có nhầm lẫn gì không? Tôi đăng ký bên thiết kế mà. À, bên thiết kế đã đủ người. Nên cho cô làm thư ký. Chủ tịch đang đợi cô đó, nhanh vào đi. À vậy được, cảm ơn anh. Hạ Bối Bối vô cùng hoang mang, rõ ràng cô đăng ký thiết kế mà sao lại cho cô làm thư ký chủ tịch chứ? Cô bước đến phòng chủ tịch gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, vào đi. Một giọng lạnh lẽo vang ra làm cô rung mình một cái. Nhưng cô cũng nhanh lấy lại bình tĩnh bước vào. Chào chủ tịch, tôi đến nhận chức ạ. Âu Thiên Lãnh nghe giọng trong trẻo vang lên thì hắn ngước lên nhìn, hôm nay cô rất đẹp. Khuôn mặt trái xoan, mắt to, môi nhỏ, mi cong vuốt, cô rất hợp với bộ đồ này. Nhìn cô như vậy lòng hắn lại dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu, cô là của riêng hắn. Cô là Hạ Bối Bối. Giọng trầm ấm vang lên. Hạ Bối Bối bất giác ngước mặt lên, người trước mắt cô vô cùng đẹp trai nha. Khuôn mặt hoàn hảo, mũi cao, mắt phượng hẹp dài, mày kiếm, môi bạc mỏng, làn da bánh mật. Tuy cô không có tính mê trai nhưng cô cũng phải khen hắn một câu. À vâng, là tôi. Nhưng mà chủ tịch anh có nhầm lẫn gì không ạ? Hạ Bối Bối làm khuôn mặt ngây thơ hỏi Âu Thiên Lãnh. Không, nhưng tôi đăng ký bên thiết kế mà sao cho tôi làm thư ký chứ? Cô không muốn làm thư ký của tôi sao? À không không, nhưng tôi chưa từng làm thư ký. Sợ sẽ làm không tốt. Tôi sẽ chỉ dạy cô. Hà anh dạy tôi sao? Hạ Bối Bối hoảng hốt nói. Cô không muốn. Không à, vậy chỗ làm việc của tôi ở đâu à? Đằng kia. Hạ Bối Bối nhìn theo tay hắn chỉ thì thấy một chiếc bàn làm việc nhỏ có cái máy laptop, ngoài ra không còn gì nữa. Cô nghĩ không phải thư ký thường ngồi ở ngoài à, sao cô lại được ngồi cùng phòng với chủ tịch chứ? Chủ tịch sao tôi lại ngồi ở đó? Không phải là ở ngoài sao? Cô không muốn chỗ đó. Không à, vậy tôi xin phép về chỗ ạ. Ừ, cô nhanh chân chạy đến bàn làm việc của mình. Trước khi cô vào đây đã xem thông tin của hắn rồi. Có ghi hắn lạnh lùng, không gần nữ sắc. Bây giờ thì cô mới biết được không chỉ lạnh lùng mà còn rất kiệm lời nữa chứ. Âu Thiên Lãnh nhìn hành động của cô vô cùng đáng yêu. Môi hắn nhếch lên một cái. Mà chủ tịch, công việc của tôi là gì vậy ạ? Cô cứ ngồi đó đi. Khi nào có việc tôi sẽ giao. Vâng. Sau 3 tiếng đồng hồ trôi qua cô vẫn không có gì làm hết. Cô thật sự rất chán thư ký, đáng lẽ ra phải rất bận mới đúng chứ. Nhưng đằng này cô thì rất nhàn rỗi. Hạ Bối Bối lấy từ túi xách ra vài thanh sô-cô-la, vì cô rất thích ăn nên cứ để trong túi, mỗi khi muốn ăn đều có. Âu Thiên Lãnh ngước lên nhìn thấy cô đang vui vẻ ăn sô-cô-la. Nhìn cô cứ như trẻ con vậy. Làm hắn nhìn mãi không rời mắt. Hạ Bối Bối đang ăn thì đưa mắt nhìn về phía Âu Thiên Lãnh. Thấy hắn đang nhìn cô, làm cô giật mình giật thanh sô-cô-la xuống đất. Hạ Bối Bối vội nhặt lên, khuôn mặt hối lỗi nhìn hắn. Chủ tịch, tôi xin lỗi. Tôi không nên ăn trong giờ làm. Rất chán sao? Âu Thiên Lãnh cũng biết là cô ngồi một chỗ rất chán. Nhưng hắn không muốn cô làm gì hết. Đúng vậy chủ tịch, anh có thể cho tôi làm việc được không? Cô muốn làm. Đúng vậy à, vậy pha tôi ly cà phê không đường. Vâng chủ tịch, có ngay. Hạ Bối Bối vui vẻ chạy lon ton ra ngoài. Hắn nhìn bóng lưng cô đi lại nở nụ cười. Cô đúng là trẻ con mà. Tầm 5 p, Hạ Bối Bối quay trở lại trên tay cầm ly cà phê nóng hổi, nhanh chân bước vào phòng. Cà phê của chủ tịch đây. Hạ Bối Bối vui vẻ nói rồi đặt ly cà phê trước mặt hắn. Ừ, chủ tịch này, anh có thể giao việc cho tôi làm được không? Được vậy, cô đưa tài liệu này cho trợ lý Cố ở ngoài giúp tôi. Âu Thiên Lãnh tay cầm tài liệu đưa cho cô. Được à? Hạ Bối Bối cầm tài liệu bước ra ngoài. Trợ lý Cố chủ tịch bảo tôi đưa tài liệu này cho anh. Hạ Bối Bối đặt tài liệu lên bàn của A Cố. Được, cảm ơn cô thư ký Hạ. Không có gì. Mà này trợ lý Cố, bộ anh bận lắm sao? Hạ Bối Bối chớp chớp mắt hỏi A Cố. Đúng vậy. Phải nói là rất bận mà, có việc gì không thư ký Hạ? Anh bận như vậy, sao tôi lại ở không nhỉ? Sao? Cô nói sao? Bộ cô trong phòng chủ tịch không làm gì à? A Cố ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy à, ngồi rất chán. À thì cô mới vào làm nên từ từ mới có công việc cho cô. Mà cô đừng gọi tôi trợ lý Cố nữa, gọi tôi A Cố là được. Vậy A Cố, anh cũng đừng gọi tôi thư ký Hạ nữa, gọi tôi Bối Bối là được. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 25 tuổi rồi. Vậy anh lớn hơn tôi 3 tuổi nên cứ gọi anh em nha. Vậy cũng được. Cách chương.